nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 45 tuyết, góc truyện audio.com, gào thét gió lạnh hỗn loạn hoa tuyết phân phân bay xuống, 3 ngày 3 đêm hạ tuyết đem toàn bộ thự quang căn cứ đều nhuộm thành màu trắng, đưa mắt nhìn xa xa, giống như là một cái băng tuyết vương quốc. Đình Vũ Nhiên nằm tại trong phòng mở ra điều hòa, tân lắp TV truyền phát trước tận thế thực hòa kịch truyền hình, nàng nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống tuyết trắng, rất muốn đi ra ngoài ngoạn tuyết. Nhưng mà nghĩ đến bây giờ còn tại bệnh viện bị lây nhiễm người thường, nàng không khỏi thở dài. Theo An Lạc Khâm kiểm tra đo lường, này thoạt nhìn thuần trắng vô hại tuyết trắng, lại có biến dị bệnh độc. Tuy rằng độc hàm lượng không lớn, nhưng mà chỉ cần Ninh Vũ Nhiên nghĩ đến thây ma bệnh độc liền sẽ nghĩ đến thây ma. Bất quá theo hệ thống nói, này đó thây ma, bất quá là bị ma khí ăn mòn cấp thấp ma vật mà trong tuyết có thây ma bệnh độc cũng tức là ma khí. Nhưng mà cho dù trong tuyết hàm lượng ma khí rất ít không thể đối dị năng giả tạo thành cái gì thương tổn, nhưng mà đối với người thường có rất lớn hại. Từ 3 hôm trước không khí chợt trở nên lạnh, đại tuyết không hề dự liệu rơi xuống, rất nhiều người thường tại ngoài phòng xối tuyết không đến 1 giờ đều lần lượt bị bệnh. Tần Kiến Thiết bệnh viện kín người hết chỗ, mà sau khi kiểm tra ra này bệnh nhân trên thực tế là lây nhiễm thây ma bệnh độc, khóc cùng sợ hãi nháy mắt truyền khắp căn cứ mỗi một góc. Lây nhiễm thây ma bệnh độc so với kia thứ thây ma công thành còn muốn để người tuyệt vọng. Hiện giờ trừ bỏ trung ương căn cứ truyền đến đã muốn chế tác thành công phòng thây ma bệnh độc lây nhiễm không biết. Thật hay giả tin tức còn chưa có nào căn cứ có thể chế tạo ra có thể trừ thây ma bệnh độc trong cơ thể. Cũng may An Lạc Khâm lợi dụng Mạc Tô Linh Tuyền nghiên cứu chế tạo dược tề trừ thây ma bệnh độc đã có hiệu quả, tuy rằng còn chưa thực nghiệm, nhưng đối mặt với loại tình huống này cũng chỉ có công bố đi ra. Bất quá còn có Mạc Tô không gian Linh Tuyền làm hậu thuẫn, trái lại không có quá lớn áp lực. Hiện tại An Lạc Khâm đoàn đội đang tại phối trí dược tề có thể loại trừ thây ma bệnh độc, cũng may tại kiểm tra ra trong tuyết đựng chút ít thây ma bệnh độc liền thông chi cho căn cứ không bị lây nhiễm người thường không cần ra ngoài. Hiện tại trong bệnh viện thây ma bệnh độc lây nhiễm người còn tại nhưng trong phạm vi khống chế. Tuy rằng ngay từ đầu có vài người không rõ nguyên nhân mà dẫn đến tử vong, nhưng mà còn sống. Đại đa số người đều chiếm được cứu trị, mà hiện tại khoảng cách các nàng theo Huy Hoàng căn cứ sau khi trở về mới bất quá hơn nửa tháng, lại đã đến mùa đông, cũng may các nàng trở về sau Mạc Tô khiến cho người lắp đặt giữ ấm hệ thống, hiện tại cơ hồ mỗi nhà đều có điều hòa. Hơn nữa có nghiên cứu khoa học nhân viên nghiên cứu tân vệ tinh, hiện tại đã có vài cái có thể xem điện ảnh và truyền hình kịch. Từng cỗ đồ ăn phiêu hương truyền vào trong mũi, Ninh Vũ Nhiên quay đầu nhìn Mạc Tô theo phòng bếp bưng theo vừa làm tốt đồ ăn đặt thượng bàn, đối nàng nói tiểu heo lười, rời giường ăn cơm. Mạc Tô bên môi phát thảo một mặt nhợt nhạt cười, lại mang theo ôn nhu cưng chiều. Trên thân thể của nàng còn buộc khả ái tạp dề, phía trên còn có vẽ họa tiết phim hoạt hình. Ninh Vũ Nhiên le lưỡi, nhanh chóng xuống giường rửa mặt. Trên tường đồng hồ không nhanh không chậm đi động, sau khi Ninh Vũ Nhiên ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa liền cấp nhà mình A Tô gắp đồ ăn. An Lạc Khâm dược tề chế tác được bao nhiêu? Ninh Vũ Nhiên trừng mắt nhìn, Mạc Tô cũng cho nàng gắp đồ ăn, sau đó nói, 126 chi dược tề đã muốn phát đi xuống, hôm nay lây nhiễm người hẳn là có thể khôi phục. Nàng liếc mắt nhìn một cái ngoài cửa sổ rơi xuống thuần trắng hoa tuyết, bất quá tuyết còn chưa dừng, tại tuyết ngừng phía trước, bọn họ tạm thời còn ở trong bệnh viện. Này dược tề tuy rằng có thể loại trừ lây nhiễm người trong cơ thể thây ma bệnh độc cũng đối thân thể hình thành bảo hộ, nhưng mà dù sao những người này vừa mới khỏi hẳn, không thích hợp tại thời gian ngắn lại lây dính. Ăn xong điểm tâm vừa mới 7 giờ rưỡi, Ninh Vũ Nhiên trực tiếp khống chế tươi ngon mỏng. Nước đem bát đũa tẩy trừ sạch sẽ, thấy nàng sử dụng dị năng như vậy, Mạc Tô có chút giờ khóc giờ cười. Chờ Ninh Vũ Nhiên rửa xong, Mạc Tô mặc vào áo khoác ngoài, nói ta muốn đi xem phòng thí nghiệm. Đã nhiều ngày vì nghiên cứu chế tạo ra này đó dược tề cứu người, An Lạc Khâm trong tay Linh Tuyền đã muốn hao tổn không sai biệt lắm, hơn nữa hắn cũng rất ít nghỉ ngơi. Hiện tại vẫn còn thiếu mấy chục chi dược tề, gặp Mạc Tô liền muốn xuất môn, Ninh Vũ Nhiên vội vàng nhấc tay nói ta cũng muốn đi ra ngoài. Mạc Tô đôi mi thanh tú vi chọn, sợ lạnh Ninh Vũ Nhiên đã muốn 3 ngày không xuất môn. Đình Vũ Nhiên mặc vào nhất kiện lam sắc áo lông, cả người khả ái cực, nàng cong môi cười nói, nếu A Tô muốn đi phòng thí nghiệm ta đây liền thay ngươi đi bệnh viện nhìn xem này lây nhiễm người đi. Dù sao nhà nàng A Tô hiện tại là căn cứ thủ lĩnh. Đâu, Mạc Tô xoa nhẹ đầu của nàng. Đình Vũ Nhiên cười mở cửa ra, gió lạnh một cái liền thổi vào, quả nhiên là rất lạnh A, tuy rằng hiện tại nàng đã là luyện khí ngũ giai, nhưng mà chiếu theo lời nói của kia rác rưởi hệ thống, không nhập trúc cơ cũng là người phàm. Huống hồ tận thế vào mùa đông nhiệt độ không khí, so với trước tận thế giảm xuống rất nhiều. Cặp bộ dáng Ninh Vũ Nhiên bị đông lạnh có chút đáng thương hề hề, Mạc Tô nhịn không được bật cười, không thì ở trong phòng. Đình Vũ Nhiên bất mãn, dầm gì? Một tiếng cậy mạnh nói ta mới không sợ lạnh. Kết quả vừa nói xong liền nhịn không được đánh một hắt xì. Đình Vũ Nhiên, Mạc Tô cười cầm lấy tay nàng có chút bị đông lạnh, tinh thuần mộc linh khí kéo Đình Vũ Nhiên trong cơ thể thủy linh khí, nói, ngươi bị ngốc sao? Không biết vận chuyển linh lực, Đình Vũ Nhiên, chừng nàng liếc mắt một cái, một ngụm hôn Mạc Tô mềm trên môi, đắc ý nói, có ngu ngốc cũng là của ngươi. Mạc Tô trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm ôn nhu nói, A Nhiên vĩnh viễn đều là ngu ngốc của ta. Phòng thí nghiệm An Lạc Khâm còn đang không ngừng chỉ huy các trợ thủ chế tác dược tề, bởi vì này mấy ngày nay cũng chưa được nghỉ ngơi duyên cớ, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, một đôi tối đen mắt cũng có chút sung huyết. Mạc Tô tiến đến thời điểm An Lạc Khâm chính vì thể lực chống đỡ hết nổi bị Hàn Di An cưỡng chế đặt tại ghế trên nghỉ ngơi. Hàn Di An đang giúp An Lạc Khâm xoa huyệt thái dương, thấy nàng tiến vào trực tiếp thay An Lạc Khâm nói, còn kém tam chi dược tề, bất quá có một nguyên liệu đã muốn dùng xong. Dùng xong tài liệu chính là Mạc Tô Linh Tuyền, nàng gật gật đầu, nói ta mang theo kia giống nhau tài liệu. Nói xong liền đem hai bình ngọc trang Linh Tuyền lấy ra, chỉ thấy nghe được Mạc Tô mang theo Linh Tuyền đến An Lạc Khâm lập tức mở mắt ra, đứng dậy đi tới Mạc Tô trước người nhận lấy. Sau đó liền muốn tiếp tục chế tác còn thừa tam chi dược tề. Hàn Di An, Mạc Tô cũng có chút sờ khóc sờ cười, nàng đối An Lạc Khâm nói, chú ý thân thể, dù sao thân thể của ngươi khỏe mạnh mới tài năng cứu được càng nhiều người. Thanh âm của nàng tuy rằng trước sau như một thanh thanh lãnh lãnh, lại ngoài ý muốn nhiều ra chút hàm xúc ý tư ấm áp. An Lạc Khâm ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm Linh Tuyền, gật gật đầu. Bởi vì cũng không biết nghiên cứu, Mạc Tô cũng chỉ là đến đưa một Linh Tuyền hơn nữa xem một cái, sau đó liền rời đi. Vốn là nghĩ đi xem bệnh viện, lại nhận được Tần Dương Tiêu điện thoại. Mà nhìn Mạc Tô rời khỏi phòng. Thí nghiệm Hàn Di An nghĩ tình yêu lực lượng quả nhiên cường đại, hắn nhớ rõ ban sơ vừa mới gặp được Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên hai người, Mạc Tô từ trong tới ngoài đều tản ra thanh lãnh đạm mạc khí thức, một đôi thanh lãnh đôi mắt cùng với thiên sinh thanh lãnh tiếng nói, phảng phất trong thiên địa bất cứ sự vật gì đều không thể nhập vào mắt của nàng. Mà nay, tuy rằng như trước thanh lãnh đạm mạc không chỉ sẽ cười còn luôn lộ ra vài phần ôn nhu. Tuy rằng đại đa số thời điểm, nàng chỉ là cùng Ninh Vũ Nhiên cùng một chỗ thời điểm mới có thể như vậy. Hàn Di An nhìn lại An Lạc Khâm bắt đầu chế tác dược tề, có chút bất đắc dĩ cười cười. Thự quang căn cứ phòng họp, Mạc Tô thần sắc đông lạnh phun ra hai chữ, huy hoàng. Tại ba ngày trước sau khi phát hiện đại tuyết có thể làm cho người thường lây nhiễm chút ít thây ma bệnh. Độc liền lập tức thông chi Thương Lan căn cứ cùng huy hoàng căn cứ cùng với vài cái loại nhỏ căn cứ. Trong đó huy hoàng căn cứ lây nhiễm người nhiều nhất. Mạc Tô tuy rằng có được linh tuyền, cũng sẽ không cầm ra cấp bọn họ những người đó nghiên cứu, nàng sẽ không lạnh lùng nhìn này lây nhiễm người chết nhưng có thể làm đến tối đa cũng chỉ là cho kia vài cái nghiên cứu khoa học nhân viên đến thự quang căn cứ tại An Lạc Khâm chỉ huy chế tạo ra dược tề trừ thây ma bệnh độc sau đó cầm đi cấp chính mình căn cứ lây nhiễm người sử dụng. Loại này thực hiện đã muốn thực khoan dung rộng lượng. Nào ngờ huy hoàng căn cứ nghiên cứu nhân viên thế nhưng tại trở lại huy hoàng căn cứ sau trực tiếp đem này dược tề đặt ở phòng thí nghiệm nghiên cứu, mà không phải đem này dược tề phân phát cho lây nhiễm người. Mà hiện tại, này lây, nhiễm người đã chết đi hơn phân nửa. Nàng băng lãnh nở nụ cười, thông qua đặc thù điện thoại đối với ẩn núp tại huy hoàng căn cứ người nói, nếu huy hoàng căn cứ không cần, liền đem này dược tề toàn bộ hủy. Tại mọi người toàn bộ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Mạc Tô sẽ nói ra như vậy. Dù sao Mạc Tô tuy rằng tính cách thanh lãnh đạm mạc nhưng theo nàng làm những chuyện này đến xem, lại đủ để bị gọi một người tốt. Tần Dương Tiêu hỏi, không cho huy hoàng căn cứ này lây nhiễm người hoặc là cầm lại đến sao? Mạc Tô mi mục băng lãnh, hiện tại trong huy hoàng căn cứ có bao nhiêu người của chúng ta? .12, Tần Dương Tiêu nói, lại bỗng dưng phản ứng lại, bọn họ người quá ít tiến vào huy hoàng căn cứ phòng thí nghiệm đều rất khó, cũng may bọn họ có người nguyên bản liền ẩn núp tại huy hoàng căn cứ trong phòng thí. Nghiệm trực tiếp tiêu hủy mặc dù có chút phiêu lưu, nhưng so sánh với đem này dược tề phân phát cho huy hoàng căn cứ lây nhiễm người hoặc cầm về lại phiêu lưu nhưng là ít nhất. Dù sao trực tiếp tiêu hủy dược tề, bọn họ còn có thể huy hoàng căn cứ tiếp tục che giấu, mà đem dược tề phân phát cho huy hoàng căn cứ lây nhiễm người, sẽ có thể bị bại lộ, một khi bại lộ kia 12 người có thể hay không sống trở về còn nói không chừng, huống chi chỉ sợ huy hoàng căn cứ sẽ sớm xuống tay giết chết này sẽ biến thành thây ma lây nhiễm người. Mà đem dược tề cầm lại tới cũng không quá hiện thực, từ sau khi hạ đại tuyết, vài cái căn cứ liền toàn bộ phong thành, cho dù là ra khỏi thành tìm kiếm vật tư dị năng tiểu đội, muốn ra vào, đều dị thường phiền toái. Huống chi, bình thường người cũng sẽ không nguyện ý mùa đông ra khỏi thành, tận thế vào đông rất lạnh, cho dù là dị năng giả thân thể tố chất cũng có thể cảm giác được rét lạnh. mà thây ma lại sẽ không sợ lạnh, mà chứa chút ít thây ma bệnh độc đại tuyết chính là đối thây ma hữu ích gì đó. Theo mấy ngày gần đây ra khỏi thành dị năng tiểu đội sở nghe được tin tức nghe nói khả năng đã có tứ giai cao cấp thây ma. Tứ giai cao cấp thây ma, nghe đứng lên còn không lợi hại bằng lúc trước Mạc Tô giết chết ngũ giai thây ma, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Mạc Tô yêu nghiệt. Mạc Tô thần sắc lạnh lùng, thuận tiện để cho Huy Hoàng căn cứ tất cả mọi người biết một cái dược tề sử. Tuy rằng bị lây nhiễm người đều là người thường, nhưng mà cũng không thể cam đoan bọn họ không có dị năng giả thân nhân hảo hữu. Nếu Huy Hoàng căn cứ tự tay chặt đứt thây ma bệnh độc lây nhiễm người đường sống kia liền để cho tất cả mọi người hiểu được bộ mặt thật của Huy Hoàng căn cứ người cầm quyền. Nàng không phải người tốt cũng không phải đối với này chết đi lây nhiễm người thương hại là không thể chấp nhận Huy Hoàng căn cứ cầm An Lạc Khâm vất vả nghiên cứu chế tạo ra dược tề làm vẻ ta đây. Một khi đã như vậy, không bằng hủy đi. Cách chương.